Hắn dùng thời gian vài ngày điều chỉnh trạng thái cùng tâm cảnh của chính mình đến đỉnh phong. Sau đó lại đem một số loại linh đan chữa thương đặt ở trong tay, làm tốt chuẩn bị một cách chu đáo. Cẩn thận nhớ lại một phen những lời dạy bảo của Ôn Sư Thúc, mới thận trọng ăn viên trúc cơ đan. Ôn Sư Thúc đã nhắc nhở hắn, dược lực trúc cơ đan khiến cho người dùng lột xác sẽ có một chút đau đớn, nhưng Tần Tăng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới sẽ lại thống khổ mãnh liệt đến như vậy. Dịch cân phạt tủy cũng không bằng cái này. Lúc vừa mới nuốt trúc cơ đan vào bụng còn tốt, cảm nhận không còn rõ ràng như vậy. Về sau khi dược hiệu hoàn toàn bộc phát, đan điền của hắn nhất thời như bị ai đó hung hăng nắm một cái. Khí hải suýt nữa, chia 5 x 7. Đồng thời toàn thân của hắn cũng chịu sự tra tấn này, giống như có vô số côn trùng gặm nuốt cơ thể hắn. Một đợt rồi lại một đợt đau nhức đánh sâu vào phía dưới. Tần Tàng có ảo giác thân thể này đã không thuộc về mình. Không biết đã qua bao lâu, loại thống khổ này mới dần dần biến mất. Tần Tàng run rẩy leo đến góc nhỏ bên trong động phủ, mò đến một cái bình ngọc bị hắn đá bay, đem đan dược chữa thương bên trong đổ vào trong bụng. Lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn chút. Trên thân dính đầy mồ hôi, tản ra mùi thối gay mũi, giống như là lăn lên một tầng bùn nhão. Tần Tàng ngưng tụ một dòng nước cọ rửa vết bẩn ở trên thân, quay lại ngồi ở trên bồ đoàn. Cảnh giới đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 11, dịch cần phạt tủy cũng sẽ tăng lên một chút tư chất, đồng thời còn có một phần dược lực còn sót lại ở trong cơ thể. Sau khi luyện hóa tu vi sẽ càng từng bước tinh thâm hơn, nhưng không có gì vui mừng cả, bởi vì đều là ở trong dữ liệu của hắn. Nếu như ngay cả những thứ này mà trúc cơ đan cũng làm không được, thì phụ lòng danh tiếng lớn hàng đầu của nó. Tần Tang lo âu nà. Hắn ăn viên trúc cơ đan này vào, đến cánh cửa của trúc cơ là cái gì cũng không biết, chứ đừng nói là đột phá. Xem ra cho dù quyết tâm lại dùng một viên nữa cũng sẽ không có kết quả tốt hơn. Trong động phủ tĩnh mịch truyền ra những tiếng thở dài. Tần Tang thu dọn xong những lộn xộn ở trong động phủ, bình phục các loại tạp niệm trong lòng, nhập định vận chuyển công pháp, nắm chắc thời gian tiêu hóa dược lực tồn trữ trong cơ thể để tránh lãng phí. Một tháng sau, Tần Tang quay về Thiếu Hoa Sơn tìm tới Ôn Sư Thúc. Người dùng trúc cơ đan rồi sao? Ôn Sư Thúc liếc một cái liền nhìn ra sự biến hóa tu vi của Tần Tang, khẽ nhíu mày. Tần Tang cười khổ gật gật đầu, vẻ mặt xấu hổ vô cùng. Người quá nóng vội rồi, thật sự cho rằng một viên linh quả có thể làm tư chất của người thay đổi triệt để, bảo hộ người cả một đời hay sao? Ta còn tưởng rằng người sẽ trầm ổn hơn, trang nghiêm chút ít, không nghĩ tới cũng thiếu kiên nhẫn như vậy. Sau này có tính toán gì không? Không thì liền trở về địa trầm động đi. Vừa đúng lúc tiếp nhận tạp vụ trong tay trang nghiêm, làm trợ thủ đắc lực của ta. Đối với Ôn Sư Thúc mà nói, sau khi lãng phí duy nhất một viên trúc cơ đan, Tần Tàng sẽ không có khả năng trúc cơ, có thể an tâm làm việc ở trong tông môn, hiểu rõ tình hình và biết điều. Ngược lại là một trợ thủ không tồi. Tần Tàng thầm nghĩ hai cái khối linh thạch này thật không có uổng phí, nhưng hắn còn không có hết hy vọng đối với con đường tu đạo của mình, mở miệng hỏi. Ôn Sư Thúc, đệ tử vẫn luôn có một việc nghi hoặc. Vì sao trúc cơ đan lại hút hàng đến như vậy? Đến chính đạo bát tông chúng ta cũng không thể đảm bảo môn hạ đệ tử một môn có một viên. Chẳng lẽ linh dược trúc cơ đan ít ỏi như thế? Các đại tông môn không có bồi dưỡng sao? Thực ra không chỉ có trúc cơ đan, sau khi Tần Tang rời khỏi Thiếu Hoa Sơn lần trước, đi dạo một vòng vài đại tu tiên phường thị ở lân cận. Trước đó, tu vi của hắn không đến, thân gia ít ỏi, mỗi lần đều chỉ là nhìn một chút, cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Sau khi hiện tại cẩn thận tìm hiểu, mới phát hiện trong phường thị bán rất ít loại linh đan chất lượng. Đan dược chữa thương tốt nhất, chất lượng tốt hơn một chút so với mấy cái ở trên người Tôn Đức. Đối với loại cố bản bồi nguyên đan dược tu vi hữu hiệu với luyện khí kỳ tầng 10 trở lên, đã ít lại càng ít, mà lại giá cả phi thường đắt đỏ, cơ bản đều ở trên hội đấu giá mới có thể nhìn thấy. Nghe nói, Thái Ất Đan Tông ở trên đan đạo trình độ có 102 của chính đạo Bát Tông, nhưng một là đan dược lưu lạc đi ra cực ít, hai là cho dù có thì cũng là có tiền mà không mua được,

Mục thủ Cổ Uyên Quốc, Cổ Thiên Nam liền là người bản địa. Sau khi phải nhập Thiếu Hoa Sơn, bởi vì thiên phú không được tốt, chưa thể ở trước năm 40 tuổi đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10, tiếp sau cắt đứt ý nghĩ tu tiên, tự nguyện nhận nhiệm vụ trở về cố hương, bảo hộ một phương. Bởi vì vị trí xa xôi, Cổ Uyên Quốc phát sinh yêu tà làm loạn rất nhiều lần, đều được Cổ Thiên Nam xử lý thỏa đáng. Mấy lần cầu cứu sư môn cũng đều cực kỳ kịp thời, trên ngọc giản đánh giá đối với hắn mặt tích chiếm đa số. Đuổi Tần Tang đi, Ôn Sư Thúc nói khẽ. Nếu như là suy nghĩ kín đáo, làm việc lưu loát, sau này cũng là đủ để coi trọng. Nghiễm nhiên đã cho rằng Tần Tang không có hy vọng trúc cơ. Quốc đô Cổ Uyên Quốc tên là Trạch Thành, bỗng nhiên từ tu tiên tông môn ẩn tránh thế tục trở lại nhân gian phàm tục, nhìn thấy đám người vuốt vai cọ chân ở trên đường, cảm nhận được hơi thở thế tục quen thuộc, Tần Tang không khỏi trở nên hoảng hốt cùng hoài niệm. Lúc này mới ý thức được hắn rời khỏi Đại Tùy đã được 10 năm. Tịch Tâm đạo trưởng, Minh Nguyệt, Đông Dương quận chúa, Bạch Giang Lan, Ngô Truyền Tông, Thủy Hầu Tử, từng gương mặt quen thuộc lóe qua từ trong đầu hắn. Đối với phàm nhân mà nói, thời gian 10 năm có thể khiến cho trẻ em nhi đồng trưởng thành thiếu niên, có thể khiến cho người trung niên cường tráng, tóc mai hoa râm. Không biết cuộc đời này còn có cơ hội cùng bọn hắn gặp lại hay không. Tần Tang rất nhanh thu lại suy nghĩ hỗn loạn, ánh mắt khôi phục kiên định, nhấc chân chen vào đường phố, tìm cái cửa hàng bánh bao, nuốt vài cái bánh bao nhân thịt lớn, mới cất bước mà đi về phía hướng Trạch Thành Đông Thành. Ngoài thành Trạch Thành Đông, trên tường Long Sơn có một cái đạo quán gọi là Hồi Long Quán, bên trong chỉ có sư đồ hai người, cùng những chùa miếu đạo quán hương khói phồn thịnh khác không có cách nào so sánh được. Ngoại trừ những thôn hộ lân cận, có rất ít người biết đến. Cất bước ở trên đường núi tường Long Sơn, Tần Tang lại gợi nhớ đến ký ức ở Thanh Dương Quán. Phần ký ức này có vẻ hơi vô vị nhạt nhẽo, lại khắc sâu đến như vậy. Nguyên nhân có thể là một đoạn thời gian yên tĩnh, bình thản nhất sau khi hắn đi tới thế giới này, đầy đủ trân quý. Đạo quán không có khách hành hương, nếu đã là chỗ tiên của đồng môn sư huynh, Tần Tang cũng làm đủ lễ nghi, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát, cửa lớn từ bên trong mở ra, một người thanh niên dáng dấp trắng nõn thò đầu ra nhìn. Tần Tang nhìn ra thanh niên cũng là người tu tiên, tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 7. Người chính là đệ tử Cổ sư huynh Cổ Nguyên sao? Ta gọi là Tần Tang. Môn sư nhận được thư của Cổ sư huynh phái ta đến đây. Thanh niên nghe vậy lập tức mở rộng cửa, khoanh tay hành lễ. Cổ Nguyên bái kiến Tần sư thúc. Gia sư đang ở tĩnh thất đốt hương ngồi thiền, mời sư thúc theo ta đến khách phòng dùng trà, ta liền đi mời sư phụ đến. Tần Tang từ không gì không thể ở phòng khách ngồi trong chốc lát, chợt nghe thấy một hồi tiếng bước chân gấp rút, vội vàng đứng dậy. Tiếp lấy liền thấy một vị lão đạo tóc trắng vội vã đi tới. Khi nhìn thấy Tần Tang, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Vị này là Tần sư đệ sao? Cổ sư huynh, ta là Tần Tang. Tần Tang chắp tay âm thầm dò xét vị sư huynh Cổ Thiên Nam này. Ngọc Giản đã nói thọ nguyên của hắn đã qua 100 tuổi, tóc bạch kim, sắc mặt cũng trắng đến dọa người. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy tướng mạo của vị cổ sư huynh này, trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút khó chịu. Chẳng lẽ là sợ tương lai mình cũng sẽ biến thành như thế này sao? Tần Tang âm thầm tự giễu. Tần sư đệ mau ngồi xuống đi. Cổ Thiên Nam thân mật lôi kéo cánh tay của Tần Tang ngồi xuống. Tần sư đệ tuổi còn trẻ mà đã có tu vi cao như vậy, ngày sau tiền đồ vô lượng. Tần Tang sốt ruột trở về sơn môn phục mệnh, không có tâm tình hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cổ sư huynh, không biết yêu tà làm loạn hiện tại đang ẩn núp ở nơi nào, sư huynh chuẩn bị lúc nào động thủ? Cổ Thiên Nam tay vỗ râu dài nói. Làm phiền Tần sư đệ đi một chuyến xa như vậy, sư huynh thật sự rất áy náy. Chỉ là yêu tà thế lớn, sư huynh cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hiện nay được Tần sư đệ trợ lực, nhất định có thể khiến cho yêu tà kia mất đầu. Hắc Hổ Câu, Tần Tang cùng sư đồ Cổ Thiên Nam ở trên đường đất ngoại thôn hạ độn quang xuống, ẩn độn thân hình tới gần thôn làng.